Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng so với toàn bộ tập đoàn kia, đích thực là nghèo nàn. Sau khi rời khỏi công ty, anh còn chưa có quyết định muốn làm cái gì. Có lẽ sẽ tự mình thành lập công ty. Sao có lẽ phải chờ sau khi anh cùng với Tâm Lăng kết hôn rồi nói. Nhưng bạn tốt Chí Hàng đã dùng hành động để ủng hộ anh. Cho thấy mặc kệ anh muốn thành lập công ty hay làm gì đó, đều tính cho anh ta một phần. Bạn tốt còn hỏi anh, đem toàn bộ tập đoàn cho thằng nhóc cao ngạo, hạng người đỉnh kia, coi quản. Sẽ không cảm thấy thực sự muốn ói, thật sự sẽ không hối hận. Anh biết bạn tốt lại đáng tiếc cho anh. Nhưng từ trước đến nay, anh làm việc gì cũng đều đã nghĩ trước nghĩ sau thật kỹ. Một khi quyết định, làm sẽ không hối hận. Về phần người bình bên kia, anh em bọn họ từ xưa đến nay luôn luôn ở trong tình trạng cạnh tranh. Cảm tình không tính là tốt, nhưng cái này là do hoàn cảnh từ bé tạo thành. Anh khẳng định thực lực của người bình, đem công ty sao cho anh quản lý nhất định không có vấn đề. Tuấn Bình, anh không cần lo lắng về vấn đề tiền. Em nói thật với anh, kỳ thật em tiết kiệm được không ít tiền. Tiền lương mỗi tháng của cô để sao mẹ nàng đứng lên giúp nàng tiết kiệm. Hơn nữa về sau chúng ta đến tận lực ăn cơm nhà, không đi ăn. Đương nhiên về sau anh cũng không nên mời em uống cái nước chanh đắt tiền kia. Nghe thấy anh nói không còn đại thiếu gia, phản ứng của cô chính là như vậy. Nhưng lại muốn anh không cần mời cô lại uống nước chanh đắt tiền. Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười. Ngẫm lại 10 năm nay, cô nói không muốn nhận quà tặng về nhà, bởi vì sợ sẽ bị mẹ truy vấn. Cho nên mỗi lần sinh nhật của nàng, còn có một ít ngày đặc biệt, anh đều mời nàng đi nhà hàng ăn gì ấy, cùng với mời cô uống nước chanh rất đắt tiền như cô nói. Cho tới bây giờ, cô không tặng cho nàng đồ gì quý giá, mà cô cứ như vậy ngây ngốc theo anh 10 năm. Hắn sớm nên hiểu được cô căn bản không thèm để ý đến anh có tiền hay không, thân phận địa vị lại như thế nào. Cô chính là đơn thuần đáng yêu như vậy, khó trách anh lại yêu thích cô không buông tay. Nửa tháng sau, ngay tại phòng ốc đã chuẩn bị rất lâu, bọn họ kết hôn. 3 tháng sau, hơn 10 giờ sáng, Giản Tư Vương từ trong sân đang tưới hoa. Con dâu sáng sớm đã đi làm, và bà thông gia chính là Trương Anh Tuyết cũng vừa mới đến nhà ăn đi làm. Còn lại bà đang bắt tay vào sửa sang lại vườn hoa, dọn dẹp sạch sẽ phía sau. Bà không quên trồng những loại hoa mà mình yêu thích. Hiện tại bọn họ nghiễm nhiên như là người một nhà, cuộc sống yên bình, hòa thuận vui vẻ. Bình thường khách đến không nhiều lắm, cũng chỉ có bạn tốt của con dâu là Đình Nhã Viện cùng với Trác Chí Hàng thường cuối tuần tới chơi. Mà bạn bè trước kia của bà cũng ít khi liên lạc. Không phải bởi vì bà rời đi khỏi Hạ gia, không hề còn là phu nhân của tổng tài với không liên lạc với bà nữa, mà bà vốn ước cuộc sống tĩnh lặng yên ổn. Nói sao các ngày nghỉ bà đều cùng bà thông gia làm những công việc tinh xảo, ngày ngày trôi qua giản dị và tự tại. Cũng bởi vậy hạng người Bình tới chơi làm cho Giản Tư Phương rất kinh ngạc. Người Bình, đã lâu không gặp. Đã lâu không thấy, bác gái, gần đây có khỏe không ạ? Thân hình cao lớn của hãng người Bình lễ phép mà không người xuống. Bởi vì Giản Tư Phương luôn luôn đối với anh rất thân thiết, đối xử với những anh em khác cũng vậy. Bác tốt lắm, sao hôm nay cháu lại đến đây? Tới lúc mẹ con bọn họ rời khỏi Hạ gia, đều không cùng người Hạ gia liên lạc. Nói là cắt, cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là liên lạc ít hơn mà thôi. Cháu là đến tìm Tuấn Bình, anh ấy đâu ạ? Đừng đứng ở cửa nói chuyện, chúng ta vào trong nhà đi. Nó chắc đang ở thư phòng tầng 2. Giản Tư Phương mời hắn đi vào trong phòng. Cháu ngồi đi, bác đi lấy trà cho cháu. Bác gái, bác không cần vội, cháu sẽ trực tiếp đi lên tìm Tuấn Bình. Như vậy nha, thư phòng kia ở ngay bên cạnh cầu thang tầng 2, cháu đi lên là có thể nhìn thấy. Tư Giản không biết người Bình vì cái gì lại đột nhiên tìm đến Tuấn Bình. Nhưng tất cả mọi người là người một nhà, bà cũng không đề phòng anh làm cái gì. Huống chi đứa nhỏ này coi như bà đã nhìn nó lớn lên. Vâng, hạng người Bình đi được vài bước quay đầu lại. Bà gái, bác biết không, bà anh ta hai hôm trước nằm viện. Tuy rằng anh là đến tìm Hạ Tuấn Bình, cái tên kia, nhưng nếu đã đến đây vẫn là cho bác gái biết một tiếng. Nằm viện? Bà có chút kinh ngạc, bởi vì thân thể chồng trước luôn luôn khỏe mạnh. Bác không cần khẩn trương, bởi vì chuyện công ty quá mệt mỏi nên hai ngày trước đã té xỉu. Anh không có nói thực ra, chắc là bị lão tứ, lão ngũ, nhóm hai người ngu ngốc kia làm cho tức giận phải nhập viện. Phải không? Bà đã lâu cũng không gọi điện cho ông ta. Mặc dù đã ly hôn, nhưng nghe thấy chồng trước nằm viện, vẫn làm cho Giản Tư Phương có điểm lo lắng. Dù sao, hai người đã cùng nhau sống hơn 30 năm. Bác gái, cháu lên đây rồi. Được. Hãng người Bình vừa đi vừa đánh giá, hoàn cảnh thật đúng là không tồi. Chắc không được có người lại ở chỗ này, làm nổi lên Trạch Nam. Vừa đi lên lầu 2, cửa thư phòng cũng không có đóng, cho nên anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy người nào đó